Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đỡ sợ. Nghĩ lại cũng tại cái tính sĩ diện của mình. Nhưng mình cũng dân bán chuyên nghiệp chăn bò. Chẳng lẽ khi đi qua khu nghĩa địa mà cũng phải kêu cha mẹ đi cùng. Tụi bạn mà biết được sẽ sắp xếp mình xuống hạng cùng đinh. Nghĩ vậy nên mình tiếp tục đi dù chưa xa nhà bác Việt là bao nhiêu. Và nếu muốn mình vẫn có thể quay lại để nhờ bác và mẹ đưa ra đường lớn. Trời đã khuya, mưa đã ngớt. Nhưng mà gió thì mạnh lên dần. Con đường dốc trở nên nhảy nhụa. Mình cầm đôi dép tổ ong xỏ vào hai tay. Chân đất mắt tuét chân bò đã quen, nên bây giờ khi bỏ dép ra, độ bám của bàn chân cũng tăng lên hẳn. May mà có ánh trăng là mờ nên cũng đỡ được phần nào. Biết vậy hồi nãy mượn bác Việt cây đèn pin. Đi được thêm một đoạn nữa, bỗng gió thổi mạnh hơn, sột soạt mãi chiếc áo mưa mỏng mà không đứt. Người vừa ướt vừa lạnh, lại thêm chiếc áo mỏng này mà chẳng ăn thua, mà lại lùng bụng đến nhức tai. Đây là mình cởi ra và vất quách đi cho đỡ vướng. Lúc cởi áo mưa còn làm rơi một chiếc dép xuống đầm bùn, tìm một hồi mới thấy. Thế là người mặc áo khoác ẩm, đầu trần, chân đất, hai tay xỏ dép, lại tiếp tục lội bùn đi ra đường lớn. Đi được chừng thêm vài trăm mét, gió lại thổi thêm một đợt mạnh nữa. Lẫn trong tiếng gió rít, bỗng có tiếng sột soạt, nghe y như là tiếng áo mưa. Thế là như thế nào? Rõ ràng là mình đã cởi và vứt bỏ chiếc áo mưa rồi, sao vẫn nghe thấy tiếng đó? Hay là gió thổi nó tới đây? Nhưng mà cái áo mưa dính nước, mình lại vò nhúm, vứt cách đây vài trăm mét thì làm sao có thể bay tới đây được? Bần thần suy nghĩ, một cái lạnh sượt cái ốc. Hay là tiếng sột soạt vẫn đang ngày một rõ hơn và gần lại. Vừa đi mình vừa ngoái đầu lại, chỉ mong nhìn thấy chiếc áo mưa bay tới để cắt cơn mộng mị. Nhưng nhìn mãi mà không thấy gì, mà tiếng sột soạt thì cứ càng ngày gần hơn. Bất thần quay về phía trước, mình nhìn thấy hình như có chiếc áo mưa đang di chuyển ở phía trước mặt. Dưới ánh trăng lờ mờ, cái bóng trắng đang lướt qua một cách nhanh chóng. Đúng hơn là hình như có một ai đang mặc nó và đi trước mắt của mình khoảng vài chục mét. Nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là có người đang khoác áo mưa trắng đi trước mặt của mình. Như bắt được vàng, mình định kêu hét lên ai đó đợi mình với, nhưng mà cái bóng trắng cũng lướt đi thật nhanh. Tiếng sột soạt cũng nhỏ lại dần và nhanh chóng mất hút sau đám cỏ tranh cao vút ở ven đường. Định thần lại, mình mới phân vân tại sao có người đi vào nghĩa địa giờ này, hay là họ đi ăn trộm. Nhưng mà nghĩa địa này đám chân bò tụi mình thuộc lòng bàn tay, có gì mà phải ăn trộm? Sao cái người mặc áo mưa trắng ấy lại đi nhanh như vậy, đường chân nhảy nhụa mà lướt như không vậy? Mình nhìn sang vệ đường, căn cứ vào vị trí đám cây hồng bì mà tụi mình hay trèo khi đi chăn bò, thì vị trí xuất hiện người mang áo mưa trắng kia chính tại phần mộ của ông Ngọc Phong, người mới chết cách đây mấy hôm. Mình như là đứng chôn chân tại chỗ, đi không được mà quay lại cũng không xong. Bao nhiêu nhuệ khí của thằng nhóc chăn bò, cô hồn từng đua gà và cơ bông của Diêm Vương bỗng biến đâu hết. Trong đầu lúc này chỉ có những hình tượng về ma quỷ. Cả người của mình lạnh toát, tóc gáy dựng đứng, miệng khô khốc như là mong chờ một điều gì đó. Và như vô thức, mình có cảm giác phía bên tay trái của mình có một điều gì đó bất thường. Quay sang thì những đốm lửa đang chập chờn trên những ngôi mộ bên cạnh chân của mình. Gió đã ngừng rít, không gian yên tĩnh đến ma quái bao trùm. Mình như là chết đứng, không thể nhúc nhích được người. Trên ngôi mộ đất chưa được cải táng, có một đốm lửa sáng trắng xanh to như là cái thúng đang chập chờn nhảy múa. Nó bò chậm chậm qua từng phần của ngôi mộ, tung lên cao rồi lại đột ngột hạ xuống. Có lúc nó lại tách ra thành 4-5 đám lửa nhỏ hơn, chạy vần quanh một hồi rồi lại nhập lại thành một. Mình kinh hãi muốn bỏ chạy, mà người thì lại cứng đơ, không thể nhấc nổi đôi chân của mình. Đám lửa trắng xanh ấy tiếp tục chơi trò nhảy múa quanh ngôi mộ đất ấy, rồi bất thần di chuyển ra ngôi mộ gần đường hơn. Đây là ngôi mộ đã được cải táng, xây dựng to đẹp, toàn phần quét vôi ve mỏng xanh. Vì phần mộ này rộng rãi nhất cả khu nghĩa địa, thường khi chăn bò hay ghé lại nên là mình rất quen. Đám lửa ấy tiếp tục chia nhỏ thành nhiều đốm nhỏ, len lỏi qua từng phần của ngôi mộ. Đột nhiên một đốm lửa chạy đến bức hình của người chết, soi rõ từng nét mặt của di ảnh người chết. Không biết là ma lực nào khiến cho mình cảm giác như bị thôi miên vào bức hình đó. Trên phần đầu của ngôi mộ, hình cô gái với đôi mắt mở to như đang chằm chằm nhìn mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net